Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1142, Thái Huyền Hội Chiến. 2. Vương Thi Vũ là một người bình thường người địa cầu. Vận mệnh của nàng, bởi vì lão thần côn truyền Tống Lý Mục thời điểm, một cái sai lầm mà thay đổi. Nàng đã từng nhỏ bé như hạt bụi, cũng từng hóa thân làm kiếm thần, dù cho là trải qua vô số phong sương mưa tuyết, nàng như cũ có một viên đơn thuần tâm. Nàng tu luyện kiếm thuật vì sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, cũng vì có thể đi theo Lý Mục bộ pháp, đương nhiên cũng vì hành hiệp trượng nghĩa. 10 năm mài một kiếm, sương nhận chưa từng thử, hôm nay đem bày tỏ quân. Ai có bất bình sự, biết rõ đi ra Thái Huyền Thư Viện vòng bảo vệ, đem sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí là chuyện vô bổ. Nhưng nàng vẫn là ra tay rồi. Tiên kiếm hình cung ánh sáng, xẹt qua hư không, cái kia chút ngẩng phá thiên lực sĩ đồ đao, từng cái đánh nát, trường phong phần phật, gió phất động Vương Thi Vũ mái tóc dài màu đen. Nàng khuôn mặt lạnh lẽo, vẻ mặt sắc bén, ha ha ha ha, Lôi Tổ bắt đầu cười lớn. Tuy rằng đi ra không phải lão thần côn, mà là Vương Thi Vũ, nhưng cái này đã đủ rồi. Bởi vì hắn biết, Vương Thi Vũ ở Lý Mục trong lòng phân lượng, bắt được một người như vậy chất, vượt qua chém giết vô số đầu lâu. Keng, Lôi Tổ ra tay rồi, sấm sét tiên kiếm chấn động. Một đạo màu tím kiếm quang bay bắn ra, Vương Thi Vũ đã sớm có phòng bị. Keng, trong tay nàng tiên kiếm chặn lại, thân hình bị chấn động được bay ngược ra ngoài, nhưng chỉ là hơi dừng lại một chút, lập tức tiếng xé gió vang lên. Vương Thi Vũ kiếm quang như cầu vồng, người kiếm hợp nhất, nháy mắt đã đến Lôi Tổ trước người. Xì xì xì, kiếm khí tràn ngập, kiếm quang chợt ẩn chợt hiện. Vương Thi Vũ kiếm thuật truyền thừa phong phú, mà nàng mạnh nhất kiếm đạo đến từ chính đao kiếm thần Hoàng Đinh Hạo. Loại này thần hoàng kiếm thuật triển khai ra, đầy trời kiếm quang khác nào đại nhật liệt ánh sáng một dạng, óng ánh chói mắt, mênh mông cuồn cuộn, quang minh chính đại, uy lực vô cùng. Nhiều lần kiếm khí phóng lên trời, làm như phải đem bầu trời tinh thần đều chém rơi xuống một dạng. Lôi Tổ thực lực tu vi cao hơn Vương Thi Vũ ra vô số, kinh nghiệm chiến đấu càng là vượt xa. Thế nhưng ở Vương Thi Vũ loại này cao minh kiếm thuật bên dưới, trong lúc vội vàng càng là bị áp chế. Tiểu tiện nhân, Lôi Tổ hận vô cùng, liều lĩnh thúc dục trên người toàn bộ lực lượng phản kích. Lôi quang lấp lóe, kiếm khí tung hoành, đảo mắt thời gian một nén nhang quá khứ. Vương Thi Vũ tuy rằng rơi vào rồi hạ phong, nhưng càng là ở trong thời gian ngắn, duy trì một cái bất bại cục diện, nhưng cũng chỉ là bất bại. Nghĩ muốn từ đồ đao bên dưới, đem cái kia chút phụ nữ trẻ em lão nhân trẻ con xuống ngay, nhưng là tuyệt đối không thể. Thái Huyền trong thư viện, Thanh Phong Minh Nguyệt đám người hầu như cũng bị vội muốn chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Minh Nguyệt như là bị người đã dẫm vào cái đuôi thỏ một dạng. Khưu Dẫn cùng Quách Vũ Thanh cũng như con kiến trên chảo nóng. Thanh Phong đầu lông mày nhíu chặt lên, đầu óc của hắn đang bay nhanh vận chuyển, nhưng cũng không nghĩ ra được bất kỳ biện pháp tốt. Thái Huyền Thư Viện dù sao kiến tạo ngày ngắn, căn cơ nông cạn, gốc gác không được, ngoại trừ Vương Thi Vũ ở ngoài, còn lại hạ có thể ảnh hưởng chiến cuộc, tựu chỉ còn lại một cái Lý Đại Sư. Tuy rằng Lý Đại Sư trong ngày thường xem ra vô căn cứ, nhưng đối với chuyện như thế này, nhưng xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Cho đến bây giờ, hắn còn vì ra tay, vậy đại khái là không cách nào ra tay, còn đang vì Hoa Tưởng Dung trị liệu bên trong. Bằng không, sớm ở Lôi Tổ vừa bắt đầu tàn sát nhân tộc cường giả thời điểm. Hắn tự ra tay rồi, hiện tại nên làm gì? Trong đầu của hắn xẹt qua vô số biện pháp, nhưng đều bị phủ quyết. Tự liền bất tử thiên quyết bên trong một ít vũ khí bí mật triển khai ra cũng là vô dụng, dù sao bất tử thiên đế chẳng qua là võ đạo hoàng đế mà thôi. Mà bây giờ Lôi Tổ nhưng là đầu phục tiên tộc, mang theo tiên đạo đại quân giáng lâm. Oanh, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên. Phốp, Vương Thi Vũ thân hình hướng về sau ngã bay, trong miệng phun ra máu tươi. Ha ha, tiểu tiện nhân, ngươi dù cho có tiên kiếm ở tay, thực lực nhưng là quá yếu. Hàm nghĩa cửu thiên lôi lao, cho ta phong ấn. Lôi Tổ cười to, hắn lòng bàn tay một cái cổ lôi đạo tiên phù, lấp lóe màu tím cực đạo lôi quang, thoát trưởng mà ra, hướng về Vương Thi Vũ đập hạ. Bất hào, cùng hắn liều mạng, Khưu Dẫn cùng Quách Vũ Thanh vừa nhìn, cũng không còn cách nào ngồi xem, trực tiếp xông ra thư viện vòng bảo vệ, lui về. Vương Thi Vũ hét lớn, nàng vung ngược tay lên, một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi lực vô hình trực tiếp tuôn ra, đem vừa rồi xông ra trận pháp Khưu Dẫn cùng Quách Vũ Thanh hai người một lần nữa rung trở lại. Đồng thời, Vương Thi Vũ trong tay tiên kiếm đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, lưu xương lưu vết kiếm, kiếm ảnh như xương, 800 dặm băng phong lực lượng bao phủ mà ra. Ầm ầm, trên bầu trời kịch liệt năng lượng tiếng nổ mạnh vang lên. Hả? Lôi Tổ giật nảy cả mình, một kiếm này uy lực làm hắn dĩ nhiên mơ hồ đau lòng. Đánh ra cửu thiên lôi lao phong ấn hàm nghĩa, bị chiêu kiếm này chém nát. Hơn nữa, nếu không phải là Lôi Tổ trên người khoác tiên đạo giáp trụ, nói không chắc đã bị chiêu kiếm này làm cho bị thương. Cái này tiểu tiện nhân dĩ nhiên nắm giữ kiếm thuật như thế, cái kia tuyệt đối không phải thế gian kiếm thuật, là tiên đạo kiếm thuật. Trong tay nàng có tiên kiếm, lại nắm giữ tiên đạo kiếm thuật, chẳng lẽ cái này tiểu tiện nhân cũng đến từ ở tiên giới hay sao? Vương Thi Vũ một kích thành công, chỉ cảm thấy được trong cơ thể chân nguyên khuấy động có chút hỗn loạn, cổ họng đầu tân ngọt, thiếu một chút đây một khẩu nghịch huyết phun ra ngoài, nhưng nàng cường hành ép trong hạ thể ám thương. Giết, nhân kiếm hợp nhất, khác nào một đạo thần quang, tiến nhập cực tốc lưu quang trạng thái, ở trong hư không, chợt ẩn chợt hiện, vẽ ra quỷ quyệt tuyệt luân đường vòng cung, chém về phía Lôi Tổ. Hừ, hôm nay ta như liền ngươi tên tiểu bối này đều bắt không ngừng. Nói gì tiến vào tiên giới? Lôi Tổ hét lớn, hắn cũng thúc động trong tay tiên kiếm, triển khai lôi vô cùng kiếm thuật giáng trả. Leng keng, dày đặc binh khí va chạm tiếng ở bên trong đất trời vang lên. Hai đại cường giả đều tiến vào cực tốc lưu quang trạng thái. Người chung quanh, mắt thường căn bản không cách nào sẽ không làm được thân hình của bọn họ. Chỉ có song kiếm tương giao thời điểm, kiếm quang phun ra, một xanh một tử kiếm quang ở vòng trời phương hướng khác nhau bắn ra, mới tỏ rõ bọn họ ở vùng hư không đó bên trong giao thủ một lần. Hai đại cường giả bóng người cũng mới tàn ánh sáng vừa hiện, thoáng qua liền qua, kiếm quang không ngừng phun ra, không ngừng va chạm. Oanh, đầy đủ thời gian một nén nhang. Trên bầu trời, một tiếng cự lôi giống như tiếng nổ tung vang lên, máu tươi vẫy xuống, Vương Thi Vũ thân hình dường như đoạn tuyến con diều một dạng, lảo đảo lùi về sau, mũi miệng của nàng ngũ quan bên trong đều có máu tươi tràn ra, trong tay thanh tiên kiếm kia cũng là đứt thành từng khúc, dù sao cũng là luân hồi tiên cầu tưởng thưởng hạ phẩm tiên khí. Hơn nữa còn không hoàn chỉnh, thân kiếm có không trọn vẹn, ở trải qua lâu như vậy chiến đấu phía sau, rốt cục khó có thể chịu đựng to lớn va chạm lực lượng. triệt để vỡ vụn, Vương Thi Vũ trong tay chỉ còn lại có một cái chọc lốc chuôi kiếm. Ha ha, tiện nhân, đã không có tiên kiếm, ngươi làm sao cùng ta chống đỡ? Lôi Tổ trên mặt lập lòe vẻ âm tàn, cười to nói, nghe nghe ngươi chính là Lý Mục người yêu. Ha ha, nếu là ta hôm nay đem ngươi bắt được, lột sạch biểu diễn ở vạn quân trước. Ha ha, họ Ngư có thể hay không còn nhịn xuống không ra tay đây? Vương Thi Vũ lúc này, cự ly Thái Huyền Thư Viện còn có 2000 mét. Nàng cùng Thái Huyền Thư Viện trong đó, còn cản một cái Lôi Tổ, nghĩ muốn lui về, không có khả năng. Đối mặt với không hề đại đế phong độ, đã triệt để rớt xuống Lôi Tổ, Vương Thi Vũ vẻ mặt không thích không bi thương. Lòng của nàng trước nay chưa có yên tĩnh, giống như là từng cơn gió nhẹ thổi qua xanh thẳm vòm trời. Từng đóa bạch vân tùy ngộ nhi an, mây tụ mây tan, nhẹ như mây gió. Nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay tiên kiếm chuôi kiếm, sau đó buông tay vứt bỏ, trở tay lại rút kiếm thời gian, nhổ ra chính là chuôi này dì xét loang lổ kiếm sắt gì. Thanh kiếm này là sư tôn ban tặng, triển khai sư tôn truyền thụ kiếm pháp thời gian, chuôi này xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ dỉ gãy trường kiếm, lại có kiểu khác uy lực, nhưng nó dù sao cũng là phàm binh, làm sao cùng tiên khí tranh đấu. Đương nhiên cái này không trọng yếu, đối với một tên kiếm sĩ tới nói, một kiếm ở tay, trong lòng chính là vô địch thiên hạ. Trong tay chỉ cần có kiếm, liền không có gì lo sợ. Lão rác rưởi, Vương Thi Vũ ngẩng đầu, nhìn Lôi Tổ, đến, tái chiến. Vương Thi Vũ chấn động kiếm sắt gì, lại ra tay nữa. Lôi Tổ cười gằn, chó cùng dứt dậu, người này là muốn chết. Bóng người như cực quang, mênh mông kiếm ý che ngợp bầu trời. Đinh đinh đinh keng, liên tiếp rậm rạp chằng chịt tiếng va chạm, trong hư không tia lửa văng gắp nơi. Thái Huyền Thư Viện mọi người tâm quả thực đều phải từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Chuôi này kiếm sắt gì, một hơi cũng có thể thổi đoạn, làm sao có khả năng ngăn cản được Lôi Tổ tiên kiếm? Người quá nhiều, không nhịn được, không được, không thể như vậy nhìn xuống, để một cô gái ở bên ngoài phấn khởi chiến đấu, mà bọn họ nhưng phải yên tâm thoải mái cách vòng bảo vệ, rất sợ chết sao? Không, đi ra ngoài một trận chiến, dù cho là không thể thay đổi chiến cuộc, nhưng chung quy không thẹn mình trái tim võ giả, có chết mà thôi, đi, liều mạng, sống có gì vui, chết cũng sợ gì. Thái Huyền trong thư viện, vô số nhân tộc cường giả phát sinh gào thét, mọi người ở đây muốn xông ra trận phát giấy thông hành thời điểm, một thanh âm đột nhiên cực kỳ rõ ràng xuất hiện ở tất cả mọi người tai một bên, đàng hoàng đợi. Thêm cái gì loạn đây? Tất cả mọi người thân hình nháy mắt cũng vì đó cứng lại. Là Lý Đại Sư, là cái kia lúc trước đã đánh bại Lôi Tổ Lý Đại Sư, lão nhân gia ngài rốt cục xuất hiện a. Minh Nguyệt càng là trực tiếp nhảy lên, nói, lão gia tử, nhanh, Thơ Vũ tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Lão thần côn thanh âm không nhanh không chậm vang lên, mù lo lắng, yên tâm nhìn, cô gái nhỏ không thua được. Mọi người nghe vậy, đều là ngẩn ngơ, không thua được, tiên kiếm đều bị đánh nát, máu me khắp người. Hiện ở trong tay cũng chỉ còn lại có một thanh dỉ xét loang lổ phá kiếm. Làm sao có khả năng không thua được? Lại không quản, Vương Thi Vũ liền muốn chết trận đi. Cô gái nhỏ này là cái tiểu kẻ hồ đồ. Lão thần côn thanh âm làm như đang cảm thán, vừa tựa như là đang giễu cợt, bay trôi nổi bồng bềnh địa ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Rõ ràng trong tay có cử thế vô song chí tôn chi nhận, nhưng một mực muốn cái kia chuôi này cái gì cho má tiên kiếm đi nghênh địch. sớm một chút đem này kiếm sắt gì lấy ra. Đã sớm thắng, hả? Này vừa nói đến, tất cả mọi người là sững sờ. Có ý gì? Nói cách khác, lúc này Vương Thi Vũ trong tay rách rách dưới dưới ném tới đường cái một bên đều không có người. Nhặt kiếm sắt gì mới thật sự là chí tôn chi nhận, mà trước chuôi này thần quang vạn trượng tiên kiếm, dĩ nhiên là không bằng này kiếm sắt gì. Này, không sẽ là thật sao? Lý, đại, sư lão nhân gia ngài, có phải là nhìn lầm rồi a? Mọi người mau nhìn, Thanh Phong đột nhiên một mặt khiếp sợ chỉ vào xa xa thiên khung chiến trường. Đinh đinh đinh keng, vẫn là rậm rạp chằng chịt lưỡi kiếm va chạm tiếng, phảng phất là cuồng phong mưa rào đánh chuối tây, liên miên bất tuyệt, từng bó hỏa tinh, ở trên bầu trời chọc nở ra, mỹ lệ mà lại sán lạn, chiến đấu như cũ đang kéo dài. Mọi người phản ứng lại, bỗng nhiên ý thức được, dựa vào một thanh kiếm sắt gì, Vương Thi Vũ dĩ nhiên tiếp tục kiên trì, liên tục cùng Lôi Tổ giao thủ không biết mấy ngàn kiếm. Mà cái kia kiếm sắt gì, còn chưa gãy vỡ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,